Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1815. Đệ 1815 chương không hiểu ra sao. Năm tên trọng tài nhìn về phía phong thần trong mắt toàn là không thể tin tưởng cùng khác thường. Ánh sáng, xương trắng sơn trang tên kia nho nhã tuổi trẻ nam tử cũng nhìn ra phong thần đưa tới lôi kiếp hơn. Nữa thuận lợi vượt qua không giống bình thường. Quy Nguyên Tông Tông chủ cùng Đào lão tổ tiên là khiếp sợ ngẩn người. Ngay sau đó liền sôi nổi lộ ra kiêu ngạo không thôi tươi cười. Bọn họ cũng không nghĩ tới phong thần cư nhiên có thể hoàn thành đối thánh khí lôi kiếp rèn luyện. Nắn hình, sử chi trở thành nửa trong truyền thuyết cực phẩm thánh khí. Sở dĩ là nửa truyền thuyết, một là bởi vì cực phẩm thánh khí có cái tiên quyết điều kiện cần thiết muốn song sắc lôi điện rèn. Luyện nắn hình, nếu không căn bản vô pháp bỏ đi phàm thai. Bởi vậy rất ít có đoán tạo sư có thể làm được đưa tới lượng sắc thiên lôi rèn luyện ra cực phẩm thánh khí, trong đó còn bao gồm thiên phẩm đoán tạo sư, cơ duyên vận khí cũng phân không khai, có đôi khi mấy vạn năm thậm chí mấy chục, mấy trăm vạn năm đều không nhất định có thể nhìn đến một phen cực phẩm thánh khí xuất thế. Nhị là cái dạng này sự tinh tuy rằng thiếu, nhưng cũng không phải hoàn toàn sẽ không phát sinh. Tựa như phong thần như vậy thình lình xảy ra thành công làm người tôi không kịp phòng. Đối với không có gặp qua cực phẩm thánh khí người tới nói đó chính là một cái truyền thuyết. Ít nhất ở đây trừ bỏ cực nhỏ cá biệt người ngoại đều là chưa thấy qua. Màu tím cung tiễn tôi thể nắn hình hoàn thành, như là cái nghịch ngợm tiểu hài tử, hưu ở bốn phía bay tới bay lui. Cuối cùng nó thẳng tắp bay về phía Ngô Thanh Thiền. Cũng quay chung quanh ở bên người nàng biểu đạt một loại phi thường vui sướng cảm xúc. Xem đến một đám người lại là cả kinh sửng sốt, không phải đâu, lúc này mới đắp nạn ra tới cực phẩm thánh khí thế nhưng đã có linh tính. Như là thành tinh giống nhau thông minh, có đệ tử nhịn không được cảm thán. Nhìn cung tiễn vui sướng quay chung quanh Ngô Thanh Thiền chuyển động. Rõ ràng là nhận thức nàng bộ dáng. Ở đây người đối này đem cực phẩm thánh khí cung tiễn nhận chi lại đề cao vài phần. Bọn họ ở trong lòng tưởng, rèn ra tới chính là có được linh tính cực phẩm linh khí. Phong thần rèn thuật có phải hay không ẩn tàng rồi rất nhiều. Kỳ thật không phải huyền phẩm đỉnh đơn giản như vậy. Đây chính là rất nhiều thiên phẩm đoán tạo sư đều làm không được. Nhưng hắn lại làm được. Tên kia ghế trọng tài thượng Nhiếp Phi ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm kia đem vui sướng nhảy lên. Cung tiễn, kia nóng rực chung chỉ là đơn thuần theo đuổi rèn thuật cũng không có tham lam hoặc là chiếm hữu. Nàng nhịn không được nhìn Ngô Thanh Thiền mở miệng hỏi. Tiểu nha đầu, có thể đem chúng ta nhìn xem này đem cung tiễn sao? Nhiếp Phi là thiên phẩm đoán tạo sư, bởi vậy đã có điều suy đoán. Phong thần rèn ra tới trường cung khả năng giữ lại phía trước Ngô Thanh Thiền kia đem trường cung. Linh tính cùng nguyên dạng, hơn nữa trải qua lôi kiếp lại lần nữa rèn luyện, trường cung trở nên càng thêm có linh tính, thậm chí đã sinh ra cung linh. Ngô Thanh Thiền phát hiện chủ trọng tài nhìn về phía nàng cùng phong thần ánh mắt vẫn luôn đều thực. Ôn hòa, từ lúc bắt đầu liền cùng người khác bất đồng. Thậm chí mang theo một loại trưởng bối thân hòa cả mờ ni, hảo a. Tiền bối thỉnh, Ngô Thanh Thiền duỗi tay sờ sờ trường cung, dùng tinh thần lực cùng nó câu thông, như là hống tiểu hài tử giống nhau. Qua mười mấy tức thời gian, trường cung mới không vội không chậm thuận theo Ngô Thanh Thiền truyền đạt ý tứ. Tự phát bay đến Nhiếp Phi trước mặt, một màn này cũng làm ở đây đệ tử xem ngây người. Này trường cung thế nhưng đã sinh ra cung linh sao? Không khỏi cũng quá khoa trương đi. Mọi người đều biết, đương một kiện thánh khí bị chủ nhân huẩn dưỡng thời gian so trường. Cơ duyên xảo hợp hạ là có thể sinh ra linh tính. Nếu là lúc sau có thể đem này cấp bậc phẩm chất tăng lên. Như vậy đem dần dần sinh ra khí linh. Kia tiền đề là thời gian dài huẩn dưỡng cùng thường xuyên tâm linh giao lưu. Nhưng này đem màu tím trường cung rõ ràng là mới rèn ra tới. nó là như thế nào làm được như vậy, có linh tính cũng sinh ra cung linh tới. Ở đây bao gồm Xương Trắng Sơn Trang đệ tử đều là không hiểu ra sao. Nghi vấn nhiều hơn, hết chương.